từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 373, Đại thần giác ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn dây ta chỉ ngươi cái này mê muội 3 giây bên trong, ta minh xác nói cho ngươi biết, không có khả năng. Tả Dương Vĩnh Hằng không biết có phải hay không là đang giả ngu, hay là đang cố ý kích thích Lục Thần. Lục Thần lạnh rên một tiếng, 3 giây, chê cười, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ quá 1 giây. Nói xong, Lục Thần cương nhiên thu hồi vũ khí của hắn, lấy ra lửa cháy mạnh như ý trường côn. Hắc Dạ Thuấn Ảnh, phổ thông công kích 5 vạn, giảm tổn thương 5 vạn, sùng vật sinh mệnh rời đi 7 vạn, không thể không nói Tả Dương Vĩnh Hằng có liều lĩnh tư bản. Lúc này mọi người mới nhìn đến Tả Dương Vĩnh Hằng lượng máu, người này sở hữu 180 vạn lượng máu. Mặc dù đang đẳng cấp cao hơn Lục Thần dưới tình huống, vẫn là kém xa Lục Thần 420 vạn lượng máu khủng bố thế nhưng cũng so với bình thường người chơi cao hơn một mảng lớn. Xem ra người này cũng là chiếm được có chút kỳ ngộ, chẳng những mở ra xong chức nghiệp thuộc tính cũng cao hơn người bình thường rất nhiều. Cách đấu ra sở hữu cường hãn vô cùng giảm thương thiên phú, đồng thời không hề thấp bạo kích kháng tính, nếu như lại phối hợp trang bị đặc hiệu, điều này làm cho tỷ lệ bạo kích đã 100. Tràn ra Lục Thần, một kích dĩ nhiên không có ra bạo kích. Ngự thú sư sùng vật có thể giúp chủ nhân chia sẻ đại lượng thương tổn. Hai cái này giảm tổn thương hiệu quả điệp ra phía sau, hơn nữa cao thuộc tính mang tới hiệu quả phòng ngự, Lục Thần 24 vạn. Vật công, dĩ nhiên chỉ đánh ra 5-60 ngàn thương tổn. Ha ha ha ha, ý không ngoài ý, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Người công kích là cao đến quá đáng, thế nhưng trong mắt của ta cũng bất quá cù lét. 3 giây bên trong muốn dây ta, lấy thương tổn của ngươi, không có 30 giây liên tục khống chế căn bản không giết chết được ta. Còn 1 giây bên trong miểu sát ta. Người đi mà nằm mơ à, nhưng mà còn không đợi Tả Dương Vĩnh Hằng nói xong, đột nhiên máu của hắn cái chợt sụp đổ. 30 vạn, trúng độc, giảm tổn thương 30 vạn, sủng vật sinh mệnh rời đi 52 vạn, 30 vạn, trúng độc, giảm tổn thương 30 vạn, sủng vật sinh mệnh rời đi 52 vạn, Tả Dương Vĩnh Hằng nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất cả người liền hóa đá. Không ngừng Tả Dương Vĩnh Hằng, những người khác cũng đều thấy choáng. Quảng cáo, cái này, đây là vật gì? Bị giảm tổn thương nhiều như vậy, nhưng vẫn là trong nháy mắt 60 vạn huyết không có. 30 vạn, 30 vạn, 52 vạn. Đây là 112 vạn độc công. Đùa gì thế, vô danh ca cũng có 100 vạn độc công. Vậy hắn chẳng phải là cùng cuồng thần giống nhau, cũng có thể dây thông thiên boss. Thập bộ trong lúc vô tình một câu nói, nhất thời gây nên Đà La hành giả chú ý cái gì? Người nói cuồng thần cái gì? À a hát cuồng thần dây thiên vực boss a, làm sao rồi? Dây thiên vực boss, nhất trọng thiên vực boss, nếu không, còn có cái nào thiên vực boss, đúng trực tiếp miểu sát, đập phát chết luôn, phốc, nhị trọng thiên vực đại biểu, bên cạnh thẳng đứng lỗ tai một đám cao thủ cùng nhau phun huyết. Đập phát chết luôn, điều đó không có khả năng a, làm sao không có khả năng, lúc đó toàn cầu truyền trực tiếp a, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Hải, chúng ta xem lão đại chúng ta đánh sân đấu, nói cái gì cuồng thần a, các loại. Chờ. Sau này hãy nói a, xem trước thi đấu, nhưng mà một đám người đã cùng mất hồn tựa như trong đầu một mực tiếng vọng thập bộ mới vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng dạng là quá thiên vực boss khác đoàn đội các loại sớm chuẩn bị cực hạn thao tác các loại cực kỳ nguy hiểm kết quả duy ngã độc cuồng nhất chiêu đem thiên vực boss dây. Đùa giỡn a, Lục Thần phổ thông công kích là tam liên kích lúc này mới lần đầu tiên công kích đã phá hủy Tả Dương Vĩnh Hằng 65 vạn huyết, phía sau hai đoạn liên kích trực tiếp lại đánh 130 vạn huyết. Một lần không hề tân trang phổ thông, trực tiếp miểu sát siêu cấp cao thủ Tả Dương Vĩnh Hằng. Tả Dương Vĩnh Hằng trên người truyền đến đau nhức thế nhưng hắn lúc này quỳ trên mặt đất lại vô hạ cố cập đau đớn. Hắn thực sự bị giết trong nháy mắt. Hắn giảm tổn thương cùng sùng vật sinh mệnh rời đi, làm sao có thể làm cho hắn bị người miểu sát. Lục Thần lạnh lùng nhìn Tả Dương Vĩnh Hằng. Hiện tại nên ta hỏi ngươi, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý ta nói rồi có thể dây ngươi, liền nhất định có thể dây ngươi, đối phó loại người như ngươi, ta căn bản không cần phải đem hết toàn lực. Tả Dương Vĩnh Hằng ngẩng đầu, hắn đầy ngập lửa giận, nhưng là khi hắn chứng kiến Lục Thần lạnh nhạt biểu tình lúc đột nhiên lửa giận chuyển biến thành tuyệt vọng. Cái loại này lạnh nhạt biểu tình quá quen thuộc, mình trước kia bất chính luôn là loại vẻ mặt này nha. Đó là trong lòng đã có dự tính biểu hiện dưới tình huống nào mới có thể như vậy định liệu trước đâu. Trong tay có bài tẩy thời điểm, mới có thể tự tin như vậy. Tên kia trong tay còn có con bài chưa lật, hắn không có nói sai, hắn chỉ là Vui đùa một chút, không có khả năng, không có khả năng, ngươi, thương tổn của ngươi không có khả năng cao như vậy. Ta là song chức nghiệp, ta được đến qua tiên nhân chỉ điểm, ta thuộc tính so với bình thường người đều cao. Cho tới bây giờ đều là ta dây người khác, không có khả năng có người có thể dây ta. Chấm, còn có, ngươi cũng không khả năng phá ta vô hạn áp chế. Kỳ thực chân chính quyết định bổn chàng thi đấu thắng bại chính là lục thần phá giải vô hạn áp chế. Không có phá giải, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc làm sao có thể phiên bản. Lục thần lắc đầu, xem ra lần này thất bại đối với Tà Dương Vĩnh Hằng đả kích quá lớn. Đó là ngươi chưa bao giờ gặp cường giả mà thôi. Lục thần từ tốn nói, đánh bại Tà Dương Vĩnh Hằng cũng không có làm cho hắn có bất kỳ đáng giá mừng rỡ cảm giác. Ngươi thực sự nghĩ đến ngươi là đối thủ của ta. Phía trước ta chỉ là muốn nhìn ta một chút có thể hay không phá hỏng ngươi vô hạn áp chế. Vô hạn áp chế xác thực rất mạnh, cường đại đến vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhưng đánh với Lạc Nhật Tinh Thần một trận phía sau, ta đã nghĩ ra đối phó vô hạn áp chế phương pháp. Tả Dương Vĩnh Hằng vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn thực sự phá giải vô hạn áp chế. Quảng cáo, không có khả năng, ngươi nhất định là vận khí. Ngươi chỉ là đơn giản dự phán cộng thêm vận khí, ngươi không có khả năng khẳng định tách ra vô hạn áp chế. Lục thần mỉm cười, chỉ cần là người đang dùng, thì có lỗ thủng. Vô hạn áp chế có thể áp chế phẩm chất thấp chất thân pháp, nhìn như vô giải ta như thế nào tránh né đều tránh không khỏi thế nhưng cũng không đại biểu kỹ năng này liền không cách nào phá giải. Ngươi như thế nào phá giải? Lục thần lạnh nhạt nói, thân pháp của ta không bằng thân pháp của ngươi thế nhưng phản ứng của ta không thể so với ngươi chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta không phải dùng thân pháp né tránh mà là dựa vào phản ứng tới né tránh. Người đã vô hạn áp chế mục đích là gần người, ta đây liền để cho ngươi gần người, nhưng ngươi gần người phía sau mục đích cuối cùng vẫn là công kích mà ngươi nhất định sẽ lưu lại một tia chênh lệch thời gian, để cho mình có cơ hội điều chỉnh chính mình công kích thời gian này kém, mới là ta né tránh duy nhất cơ hội. Đồng thời, khi ta có thể chuẩn xác tính toán ra thời gian này kém, mới có thể dùng địa hỏa nham tương ngất ở ngươi. Tả Dương Vĩnh Hằng không lời có thể nói, vô danh nói hoàn toàn là hắn lúc đó suy nghĩ. Dù cho hắn ở vô hạn áp chế phía trước liền làm ra động tác công kích thế nhưng vì có thể bảo đảm chính mình công kích hữu hiệu, hắn phải tại chính thức xuất thủ phía trước cùng chính mình một tia phản ứng thời gian. Kết quả cái này không phải mấy giây phản ứng thời gian, là được Thuấn Ảnh thêm Thương Vương hoàn mỹ phối hợp chung, duy nhất một tia tì vết nào. Đối diện người nọ chính là lợi dụng cái này duy nhất tì vết nào, hoàn thành né tránh thêm trở tay khống chế. Chỉ là ngươi sử dụng e rằng giới hạn áp chế so với ngươi đồ đệ càng thành thạo, kỹ năng liên tiếp không đương hầu như có thể quên, cho nên lần đầu tiên ta trúng chiêu. Lục thần dường như đối với biểu hiện của mình còn không rất hài lòng, lắc đầu. Tuy là ngươi không có khả năng miểu sát ta, nhưng xem ra ta vẫn là đánh giá thấp đối thủ, về sau phải nhiều chú ý mới được a. Lục thần ở bên kia khắc sâu tỉnh lại sai lầm của mình, dưới đài một đám người lại nửa ngày không dám nói lời nào. Đây chính là đại thần giác ngộ sao? Đánh thành như vậy còn cảm giác mình biểu hiện không tốt. Không có ý tứ chứng kiến lão đại đang tỉnh lại, vì sao ta cảm thấy hắn đang ngồi xạo lên. Quả thực điểm này ta cũng căn bản là không có cách cảm động lây. Đại ca, ngươi đem nhân ra dây, còn nói chính mình đánh không tốt thích hợp nha. Cách chương.